One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 641, ám ảnh kinh hoàng. Những này sóng điện từ hung hăng trùng kích, với lại vừa đi vừa về đối đạo, phảng phất vô cùng vô tận, chủ yếu nhất là trong đó lực lượng 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí không khỏi ngang nhiên phun trào. Mao Gia Hà làm vì tiên tri hư không, hắn đối vào hư không năng lượng nắm giữ xác thực vượt xa trước đó Hakuen gặp được lữ khách hư không. Có thể nói, Mao Gia Hà đối vào hư không nắm giữ phảng phất là đến loại kia mức lô hỏa thuần thanh. Ầm ầm, ở thời điểm này chỉ thấy vô số đấu khí đi theo ngang nhiên phát động. Hakuen đương nhiên cũng cảm giác được đến từ Mao Gia Hà bên trong ẩn chứa cường đại mà lại kinh khủng hư không lực lượng. Thần sắc của hắn nhìn vẫn như cũ là 10 phần lạnh nhạt thong dong. Phanh, năng lượng đối xông thời khắc, hai cỗ lực lượng đều đã nhưng đi theo bành trướng phát động. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho triệt để đánh nát. Ầm ầm, oanh, cùng hư không trùng kích bên trong, có thể nhìn thấy Hakuen cả người ngang nhiên phát động vô số mênh mông đấu khí phảng phất là bị dẫn dắt bình thường, tạo thành đầu thật dài đấu khí trường long thình lình xung kích tới. Ầm ầm, lại là một tiếng, theo một tiếng này to lớn oanh minh bộc phát thời điểm, hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo nhanh chóng khuấy động nhan giật lên đến. Ầm ầm, mà tại Hakuen mạnh mẽ đấu khí oanh minh phía dưới, Mao Gia Hà hư không lực lượng triệt để sụp đổ, hoàn toàn bị phá vỡ hủy ở bên trong hư không. Ầm ầm, Hakuen lại là một cái lắc mình, lập tức cả người liền nhanh chóng hướng phía trước Mao Gia Hà hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn tại thời khắc này cũng đi theo tăng lên tới cực hạn. Oanh, lực lượng khổng lồ từ thân thể của hắn bên trong nhanh chóng bành trướng chấn động đi ra, đồng thời trong nháy mắt khóa chặt lại Mao Gia Hà vị trí. Mao Gia Hà trong đôi mắt đi theo nhanh chóng ngưng tụ ra mạnh mẽ quang mang năng lượng màu tím nhạt, nhanh chóng tại bốn phía hiển hiện. Sau một khắc, chỉ thấy tại Mao Gia Hà ngay phía trước xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Theo lỗ đen phun trào, vô số màu đen, thủy triều, cũng một chút xíu từ hư không hắc động bên trong trùng kích ra. Không, cái này căn bản không phải nước thủy triều đen kịt. Hakuen lấy đi, bất thình lình liền nhìn thấy những này nước thủy triều đen kịt chính là từ vô số chỉ màu đen cử đại trung tử tạo thành trào lưu đại quân. Những này màu đen côn trùng nhìn đến người đầu gối lớn nhỏ, với lại toàn thân đều hiện đầy gai nhọn, tại màu đen khôi giáp mặt ngoài còn lưu chuyển lên vô số đời biểu lấy hư không hoa văn. Hư vô bầy trùng, những này liền là Mao Gia Hà nuôi ở trong hư không. Hư không trùng, mỗi một cái hư không đều có cường đại lực công kích, với lại tốc độ của bọn hắn đều thật nhanh, hội tụ thành đại quân về sau nhìn càng giống là ác mộng. Suy suy, những này hư không bầy trùng nhìn không ngừng phát ra ồn ào tiếng quái khiếu, trong nháy mắt liền đã đi tới Hakuen trước mặt. Hakuen ngang nhiên một cái khuấy động, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng tê minh bộc phát. Thân thể của hắn nhanh chóng lộ ra hiện ra vô số thành đấu khí màu trắng. Ầm ầm, sau một khắc, lấy Hakuen làm trung tâm, thình lình liền bạo phát ra một cỗ 10 phần mạnh mẽ mà mênh mông đấu khí quang mang. Điểm này không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Oanh, oanh, theo đấu khí bộc phát, liền nhìn thấy Hakuen chỗ thôi động đi ra thành đấu khí màu trắng đã cùng những này hư không bầy trùng trực tiếp bộc phát ở cùng nhau. Ầm ầm, thánh màu trắng quang mang giống như là tạc đạn trực tiếp tại hư không bầy trùng phía trước bộc phát, đồng thời tạo thành phản ứng dây chuyền, không ngừng hướng phía sau nhanh chóng phun trào mà đi. Xoạt xoạt, răng rác, càng ngày càng nhiều hư không trùng trực tiếp chôn vùi tại Hakuen thánh dưới ánh sáng ầm ầm. Cuối cùng, thánh quang bỗng nhiên một cái bạo tạc, trực tiếp toàn diện bao trùm ở trước mặt tất cả hư không trùng. Tràng diện nhìn mười phần hoảng sợ. Ai nha, trong hư không thậm chí còn có thể nghe đến mấy cái này trong hư không phát ra tới thống khổ. Tiếng kêu rên, bọn hắn cảm giác được tử vong uy hiếp chỗ. Đáng tiếc là, khi bọn hắn cảm giác được tử vong thời điểm, số chết đã không tha cho bọn họ làm bất kỳ thay đổi nào. Khi hết thảy nặng quy về lúc an tĩnh, bên trong hư không chỉ có Hakuen cùng Mao Zaha tồn tại, nhưng không có bất luận cái gì một cái hư không trùng. Tất cả côn trùng đều đã hoàn toàn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Thấy cảnh này, thời điểm Mao Zaha thân thể đều theo nhanh chóng run rẩy, cả người lộ ra vô cùng thống khổ dày vò. Không đúng vậy, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Hắn trơ mắt nhìn mình chỗ chăn nuôi hư không trùng liền dễ dàng như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay, thật sự là một cái tên ghê tởm. Ta tuyệt không tha thứ. Tuyệt không? Mao Zaha nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đôi mắt đã tràn đầy oán độc cùng căm hận. Ầm ầm, theo cả người hắn gào thét thời điểm, vô số màu tím sậm hư không năng lượng đều đi theo nhanh chóng từ thân thể của hắn bên trong ngang nhiên phun trào ra. Đôi mắt của hắn cũng đi theo lóe lên rất nhiều màu tím sậm tà dị quang mang. Có thể nói, dưới loại tình huống này, thời khắc này Mao Zaha phảng phất là tiến vào bật hết hỏa lực trạng thái. Có ít người chính là như vậy, rõ ràng song phương đều vẫn còn đối địch trạng thái, nhưng là đang nhìn mình đồ vật bị phá hủy về sau như cũ sẽ cảm thấy lửa giận buộc tội đường hắn. Không biết đây là chiến đấu, cái này là sinh tử quyết đấu. Hakuen lạnh lùng, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới Mao Zaha thời khắc này nỗi lòng. Đối với hắn mà nói, Mao Zaha thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Chỉ có dạng này, hắn mới sẽ cảm thấy càng có chiến đấu dục vọng. Oanh, Hakuen thân thể bên trong cũng đi theo phun ra vô tận mênh mông đấu khí quang mang. Cả người ngang nhiên phát động, mang theo một cỗ hơi thở hết sức mạnh lực lượng ầm ầm. Sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen cùng Mao Zaha thình lình liền hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp trùng điệp xông kích ở cùng nhau. Bình, theo Hakuen một cái trùng kích, Mao Zaha thân thể thế mà giống như là pha lê bình thường, trực tiếp lau chùi vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mao Zaha thân thể vỡ vụn, không đúng. Hakuen nghiêm nghị, cả người nhất thời liền phát hiện trước mặt xuất hiện quỷ mời chỗ. Đây hết thảy hoàn toàn chính xác không có hắn chỗ cấu thiết đơn giản như vậy. Theo Mao Zaha thân thể vỡ vụn ra về sau, hắn những cái kia thân thể mảnh vỡ không khỏi đều đi theo hướng phía bốn phương tám hướng tản ra ra. Phương viên mấy trăm cây em bên trong hư không đều đi theo sáng rỡ. Vô số ngôi sao bắt đầu lóe lên hào quang sáng chói. Dị tượng thình lình sinh ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.